Chương 63, Nam Cung Liên thỉnh cầu, cầu thủ đà tờ HNG. Ghế lô bên trong, Giang Nam thư sinh, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu? Một đạo tròn trẻo lạnh lùng vang lên, thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm lúc, Giang Nam phóng phật đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Ách, mời nói. Giang Nam giọng nói thản nhiên nói. Cùng Bách Hoa công hội Bách Hoa Tam tiểu ở một cái ghế lô bên trong, phóng tới trước đây, Giang Nam nghĩ cũng không dám nghĩ A Thanh kia hoàng kim cung tiễn, lang linh cung, có thể hay không bán cho ta. Nam Cung Liên nhẹ giọng nói rằng, nghề nghiệp của nàng là cung tiễn thủ, đối với Thanh kia hoàng kim chi cung, nàng vô cùng khát vọng. Gật đầu, Giang Nam trở lại đến, ta hiểu được, tiêu giá thời điểm ngươi không cần do dự. Đến lúc đó, ta cho ngươi giá thị trường. Nói, Giang Nam tiếp tục nói, tiểu nhuyễn, cạ ly ẩn trước giao cho ngươi. Ta đi ra ngoài một chút, có chút việc. Nói xong, Giang Nam thân thể ở trong bao xương tiêu thất. Ngược lại là Nam Cung Liên sửng sốt một lát, nàng không nghĩ tới, Giang Nam đồng ý như thế lưu loát. Ê a, tiểu Liên Liên có nhớ hay không tỉ tỉ? Lúc này, Đông Phương Tiểu Nhuyễn nơi đó còn có phía ngoài cao quý tiên tử dạng giấy, rõ ràng chính là một cái tiểu mê muội. Ô hoa cả lì ẩn trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tỉ tỉ, hoa quả liên liên hoa quả. Ở cả lì ẩn trong lòng, an mới là tất cả. Phòng đấu ra phía sau, Nini, chuẩn bị xong chưa? Giang Nam xuất hiện ở Nini bên cạnh hỏi, ở trong phòng đấu giá, Giang Nam chính là chỗ này chủ nhân có thể tự do tiến hành truyền tống. Giang Nam ca ca, ta chuẩn bị xong. Nini khép lại chính mình tiểu buồn buồn, trở lại đến. Sờ sờ Nini đầu nhỏ, Giang Nam nói rằng, vậy giao cho ngươi. Nói xong, Giang Nam về tới ghế lô bên trong. Giang Nam đột nhiên xuất hiện, đem Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn Tam nữ lại càng hoảng sợ. Giang Nam ca ca, ngươi làm gì thế đâu đột nhiên xuất hiện, thật là dọa người. Nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn giận trách tiểu dáng dấp. Giang Nam ngẩn ngơ sau đó trở lại đến, không có gì, ta chỉ là an bài một sự tình A đấu giá hội bắt đầu rồi. Giang Nam ánh mắt đặt ở Nini trên người, cười nói. Lúc này, Nini một thân ẩn tiệm bán quần áo đo ni đóng giày y hề phục. Thêu hoa sen váy xòe, thoạt nhìn thập phần thanh thuần khả ái. Hơn nữa Nini ôn thuận khí chất, tuyệt đối không thua với Giang Nam bên người bách hoa tam tiểu. Nini đi tới đấu giá hội trước sân khấu mặt trên. Mọi người nhìn thấy nàng sau đó, đều ngẩn ra, di một cái tiểu cô nương Giang Nam thư sinh đâu đúng vậy, trọng yếu như vậy chẳng hợp Giang Nam thư sinh không ra được sao chính là, đệ nhất buổi đấu giá trọng yếu như vậy, hắn dĩ nhiên giấu giếm khuôn mặt ta nói, có phải hay không Giang Nam thư sinh sợ, không dám ra tới à, ha ha ha cái quái gì vậy, ngươi là ngu si sao Giang Nam thư sinh một cái đánh 1000 cái, biết sợ ngươi người chơi nghị luận không? Ngừng! Những đại thế lực kia người tốt giống như sớm có dự liệu tựa như, sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí. Giang Nam phách vật bán quá trọng yếu, trong đó, 2 thanh hoàng kim vũ khí, 100 thanh bạch ngân vũ khí, còn có chính là 10 cây hộ thân cỏ. Cái này 3 món đồ tuyệt đối sẽ bị cạnh tranh cái người chết ta sống. Hoan nghênh mọi người đi tới Giang Nam phòng đấu giá, Nini lần đầu tiên đối mặt loại chiến trận này, tuy là hết sức làm cho chính mình bình tĩnh. Thanh âm vẫn là mang theo một tia run âm. Nhất là, Nini mở miệng nói chuyện lúc, mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nghĩ đến cái kia chứng cứu thân ảnh của mình cùng với tín nhiệm ánh mắt, lại nghĩ tới đã biết vài ngày liên tục tìm đọc tư liệu, Nini bỗng nhiên bình tĩnh lại. Các bạn, Giang Nam phòng đấu giá lập chí muốn trở thành vận mệnh đệ nhất phòng đấu giá, hoặc có lẽ là, ở cái giai đoạn này, chúng ta đã là đệ nhất phòng đấu giá. Nini lời nói, làm cho ẩn dấu ở phía dưới Ma Lang công hội người mặt mo biến thành màu đen. Không có biện pháp, nơi đây được trang bị Ma Lang công hội người cũng cực kỳ cần á vì vậy, Ma Lang công hội tinh anh người chơi đã ở phía dưới. Cùng dĩ vãng cao điệu hành sự bất đồng, lúc này đây, bọn họ sợ bị nhận ra tựa như, ngay cả mái nhờ hỏi cũng không có hiện ra. Những lời này, không phải Giang Nam cố ý an bài, mà là, Nini cố ý nói như vậy. Giang Nam cùng Ma Lang công hội ân đoán giữa, hầu như người người đều biết. Vì vậy, Nini sẽ không bỏ qua trào phúng bọn họ cơ hội. Đơn giản giới thiệu vài câu sau đó, Nini trắng như tuyết ngón tay ở cái bàn cái nút bên trên một điểm. Sau lưng xuất hiện một cái màn hình lớn, mặt trên chiếu ra một cái chiếc nhận thân ảnh.